dụ dỗ tình nhân không nghe lời. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm An Kỳ đã không muốn chạy thoát, cô chỉ là tìm kiếm một loại phương thức tàn khốc để trừng phạt chính mình, dù sao trên cái thế giới này không còn có gì đáng giá để cô lưu luyến nữa rồi. Khi biết được hết tất cả mọi chuyện, ở chỗ này cô nhớ về một đoạn tình yêu của mình mà cười lạnh đi. Ở nơi thành thị lạ lầm này chỉ để lại cho cô hào hào mà phóng túng một lần. Nếu không, cô cảm giác mình sống 24 năm trên cuộc đời này rất oan uổng, hay là không hề oan uổng chút nào. Lâm An Kỳ cô có chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Với việc làm cô đối với tình yêu thất bại chính mình rất khen thường. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ý nghĩ này triệt để cố chấp và ác độc. Cô không biết dược thế giới này đang đùa bỡn một cách lạnh lùng với tình cảm của cô, nói trắng ra là muốn Lâm An Kỳ nhảy vào sông Hoàng Phổ trước khi chết, bỗng nhiên, muốn làm một lần. Cô có thể cùng ai đó, nói chuyện 6 năm yêu đương, hắn liền đem cô biến thành nữ nhân hứng thú đều không có, cô chính là mắt bị mù, cô bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, ngay tại tối nay, cô nếu như săn đuổi không đến một người nam nhân, cô chết không có chỗ chôn. Tiểu thư, có thể hay không nói cho tôi biết tên của cô? Lâm An Kỳ núp ở chỗ ghế phụ, giống như sợ lạnh, không có tiếng nhạc ồn ào trong quán rượu, người nam nhân trầm mặc nãy giờ cũng lên tiếng, làm cho Lâm An Kỳ thất thần thấp nãy giờ thòm không yên lại càng hoảng sợ, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, dù thế nào thân hình của người nam nhân đúng là không thể chê. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình lại, đem đầu tựa vào vai anh, âm thanh của cô mị hoặc tàn mạn lười biếng. Cứ gọi tôi là Angel, bất quá, tôi không muốn biết tên của anh. Bỗng nhiên xe dừng gấp, Lâm An Kỳ đầu áp vào ngực anh, chuyện gì mà dừng gấp vậy? Sẽ không xui xẻo như vậy, chuyện tốt của cô không thành, chuyện này không thể, hay ngược lại anh ta đụng ngã người? Hay là anh khinh thường cô phóng túng như vậy? Trong ngực của anh thò đầu ra nhìn kỹ xem, Lâm An Kỳ tự xem thường rồi, trách không được đều nói nam nhân ép biển rất keo kiệt, người nam nhân này thế nhưng mà khôn khéo về đến nhà rồi. Vốn là anh đột nhiên đem xe đỗ ngay trên đường trước một khu công nghiệp vắng vẻ, đèn đường không sáng rõ lắm, bóng cây lay động, xa xa ngã tư đường có camera, xa hơn chút nửa nhưng lại có cửa ra vào. Được rồi, chỉ cần anh không chê bẩn thỉu, dù sao cũng không phải là xe của Lâm An Kỳ cô. Nam nhân duỗi ra một cánh tay ôm nữ nhân ở trong ngực, một tay để ở tay lái, trầm mặc không nói, thần sắc có chút không thể nắm bắt. Angel, thiên sứ, rõ ràng đấy, đây là một cái tên giả. Lâm An Kỳ cũng đã chủ động chuyển động thân thể, dũng cảm mà ngồi vào trên đùi anh. Mặt đối với mặt của anh, phần lưng chống đỡ ở trên tay lái, đem ngón tay tham tiến từ cổ của anh dần dần đi xuống trước ngực. Cô nhìn như đang khiêu khích kỳ thật là lúng túng hỏi. Anh, ưa thích làm trong xe. Hừ, nam nhân hừ một tiếng, ánh mắt ảm đạm bỗng nhiên sáng lên nhìn cô, sau đó, anh buông tay đang để trên tay lái. Lập tức Lâm An Kỳ đột nhiên muốn tránh thoát anh, mở cửa xe muốn rời đi, nhưng tình thế thay đổi đột ngột không phải là cô làm chủ nữa. Nam nhân đột nhiên ôm chặt cô vào trong lòng, lập tức cúi xuống áp lên môi cô, cay đầu lưỡi, không chút khách khí ở trên mặt nàng hung hăng mà liếm láp mà bắt đầu, lập tức khiến cho mặt mũi Lâm An Kỳ đầy nước miếng. Còn em mờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh, đây là một loại phương thức thân mật gì đây? Lâm An Kỳ trong lòng tức giận, lại không thể làm gì, không thể tưởng tượng nổ anh lại hôn môi như thế này, đáp lại sự cuồng nhiệt của anh, vài lần muốn đem đầu lưỡi của anh đang tàn phá khắp người cô rời đi, bất đắc dĩ người nam nhân này một đường đi xuống tới trước ngực của cô bị động sau dùng sức ngẩng đầu lên, đột nhiên nói. Chờ một chút, người nam nhân đang cố gắng xâm nhập lưu luyến từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, Lâm An Kỳ lại cười đến quỷ dị phóng đãng. Từ đã, chờ một chút, Lâm An Kỳ thỏa mãn trông thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân đều bị đột nhiên phát dục, hai mắt phát sáng, mặc kệ cho Lâm An Kỳ dần dần cởi quần áo trên người anh. Lâm An Kỳ giả vờ làm ra bộ dạng cực kỳ thành thục, đầu ngón tay của cô có chút run, giống như cô đang bán rẻ mình, trông thấy cơ bụng rắn chắc của anh thật đẹp mắt. Sau đó ánh mắt của cô lại rơi xuống vật kiêu ngạo của anh. Lâm An Kỳ quay mặt ra chỗ khác, không hiểu sao, cô cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình, loại hành vi này thật hèn mọn, vô sỉ. Có thể sao, cơ thể anh bỗng nhiên nhúc nhích, anh xoay người đặt cô ở ghế phụ, mà cô hoàn toàn bị động còn anh đang ở trên người cô lập tức hai mắt mở to. Nam nhân bỗng nhiên mập mờ cười nói, như thế nào, không muốn làm, Lâm An Kỳ nội tâm thoáng sợ hãi, thời gian dần qua cô ghé vào trong ngực anh âm thanh trầm thấp nói. Không có việc gì anh. Cứ tiếp tục, anh thè lưỡi ra liếm ngay vành tai cô, sau đó thổi khí vào làm cho trong người cô thật khó chịu. Bảo bối, bây giờ cảm thấy hối hận vẫn còn kịp, tôi không ép phụ nữ. Âm thanh bén nhọn của Lâm An Kỳ vang lên. Honey, tôi cũng giống như vậy, tôi cũng không miễn cưỡng đàn ông, nếu như bây giờ anh hối hận cũng còn kịp đấy. Nam nhân bỗng nhiên phát ra lời nói thô tục lẫn tả. Bảo bối, cô không biết tên đã lắp vào cung rồi sẽ như thế nào sao? Cô không biết mình đang hấp dẫn người khác sao? Nói cho tôi biết cô là đang nghĩ muốn tôi sao, muốn như... A hát, không, không, không. Lâm An Kỳ bây giờ mới biết được cái gì gọi là hối hận không kịp. Cô liều mạng muốn đẩy anh ra, cô muốn giảm đi sự đau đớn của lần đầu tiên. Cách chương.